Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 154, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Chu Hạo ngay từ đầu mục tiêu chính là cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện. Tốc độ của hắn kinh người, hoàn toàn có khả năng vòng qua này tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Cuối cùng, Chu Hạo tiếp cận lôi đình cây, trong tay một ngọn phi đao đánh ra, vừa vặn đối ứng là địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện đầu vị trí. Xem Chu Hạo nơi đó, Triệu Kim đám người chú ý tới Chu Hạo động tác, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như Chu Hạo có thể đem này địa nguyên cảnh cự nhện tùy tiện giải quyết, bọn hắn hành động lần này liền vô cùng nhẹ nhõm. Xì, một đạo vô cùng âm thanh chói tai vang lên. Sau đó này địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện huy động một cái cự túc. Ngoặc kép, va chạm thanh âm vang lên. Chu Hạo phi đao mất đi động lực, trực tiếp đi rơi xuống đất. Chặn, ngoặc kép. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, thụ thương hội dẫn đến này biến dị cự nhện phản ứng đại giảm. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, nên rất khó ngăn cản được. Cái này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Trực tiếp đứng người lên, tốc độ kinh người, hướng Chu Hạo kéo tới. Không tốt, Chu Hạo vội vàng huy động Lang Vân Đao ngăn cản. Cùng biến dị cự nhện phần đùi đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, Chu Hạo căn bản không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Này địa nguyên cảnh cự nhện còn có rất mạnh thực lực. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết sôi trào, lực lượng này không phải hắn có thể ngăn cản. Không đúng, cự nhện bị thương rất nặng thế. Chỉ bất quá không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Không đến mức một điểm sức chống cự đều không có. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Lúc này cái kia địa nguyên cảnh cự nhện dưới thân. Một chút màu đen dịch nhờn trực tiếp chảy ra. Rõ ràng là vết thương lại bị vỡ. Nếu bị trọng thương, cho dù có ngăn cản lực, ta không tin có thể ngăn cản bao lâu. Ngoặc kép. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, hắn thân ảnh cướp động, lại là hướng về cự nhện đánh tới. Bất quá, mặt khác hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật giống giận, hướng Chu Hạo kéo tới. Trước đêm này hai cái biến dị động vật giải quyết. Ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn phát ra, trên thân khí thế hoàn toàn bộc phát ra, Lang Vân Đao vung lên. Bắt đầu đối phó này hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Mà cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện mắt lạnh nhìn Chu Hạo. Không có có động tác gì. Không biết có phải hay không là vừa rồi thực lực tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Chu Hạo một mực đang chú ý. Chỉ cần này cự nhện phá hư lôi đình quả. Hắn liền lập tức ra tay công kích địa nguyên cảnh cự nhện chỗ yếu hại. Tại thực lực của hắn toàn bộ bạo phát xuống, hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật vậy mà không phải là đối thủ. Trên thân không ngừng xuất hiện vết thương, tại chiến đấu mấy phút đồng hồ về sau, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, linh hồn chùm sáng phát ra, đâm vào cự nhện linh hồn, sau đó hắn đi thẳng tới một con biến dị cự nhện trước người. Lang Vân Đao vung lên. Bổ vào này cự nhện đầu vị trí, toàn bộ biến dị cự nhện đầu tại Lang Vân Đao lực lượng khổng lồ dưới. Trực tiếp có hơn phân nửa thoát ly thân thể, ngoặc kép, sau đó, này cự nhện thân thể khổng lồ trực tiếp nện rơi xuống đất. Co quắp mấy lần, liền mất đi sinh mệnh khí tức. Ha ha, Chu Hạo, ngươi quá lợi hại, nơi xa. Triệu Kim thấy một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật bị đánh giết. Trên mặt mừng rỡ, sức chiến đấu đã vậy còn quá kinh người. Ngoặc kép, đồng quân nhìn xem Chu Hạo, trong mắt hơi hơi khiếp sợ. So với những người khác tới nói, hắn hiểu rõ hơn Chu Hạo tình huống. tại hắn trở thành nguyên khí giả thời điểm, Chu Hạo vẫn chỉ là một vị người bình thường. Bây giờ lại có khả năng tùy tiện đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Nếu như hắn cùng Chu Hạo chiến đấu, tại mấy giây bên trong khẳng định sẽ bị thua. Kỳ thật Chu Hạo thực lực mạnh là khẳng định, lực lượng của hắn vượt qua 27,000 cân. Lại sử dụng cực phẩm binh khí Lang Vân Đao, còn có thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đao pháp, tăng thêm của hắn linh hồn công kích. Rất nhiều át chủ bài liền hợp lại cùng nhau, tự nhiên mạnh mẽ. Si, tại đây tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị cự nhện sau khi chết. Cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện thân thể bỗng nhiên lại là di động. Mà hắn di chuyển phương hướng lại là triệu kim đám người. Không tốt, này cự nhện mong muốn trước giải quyết hết triệu kim ba người. Chu Hạo lập tức hiểu rõ cự nhện dự định. Thực lực của hắn có thể đối phó hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ cự nhện mà không có cái gì áp lực. Triệu kim đám người thực lực yếu một ít, nhiều nhất sức chiến đấu cùng này chút cự nhện giống nhau. Một khi địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện đem bọn hắn giải quyết hết, mặt khác cự nhện liền có thể toàn bộ bao vây Chu Hạo. Dạng này Chu Hạo không nhất định có thể ngăn cản được. Hưu. Thân ảnh của hắn cướp động, trực tiếp hướng cự nhện đánh tới. Địa ngục cảnh cự nhện tốc độ kinh người, đi tới triệu kim bên người, huy động chính mình cự túc, mau tránh tránh. Triệu kim đám người sắc mặt đại biến, nếu như bọn hắn bị này cự nhện công kích đến, có thể sẽ lập tức chịu trọng thương, thậm chí tử vong. Thế nhưng là này tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật bắt đầu quấn lấy bọn hắn, trở ngại bọn hắn hành động. Triệu kim cùng Ngô Bôn kịp thời tránh né, thế nhưng đồng quân lại bị tam nguyên cảnh hậu kỳ cự nhện công kích đến. Thân ảnh không ổn định, hướng phía một chỗ thối lui. Ở nơi đó, địa nguyên cảnh cự nhện to lớn bắp chân trực tiếp kéo tới. Không, ngoặc kép. Đồng quân ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Dựa theo phán đoán của hắn, hắn khẳng định sẽ bị cự nhện bắp chân công kích đến. Thế nhưng hiện tại hắn thân ảnh bị đánh lui, đều không thể mượn lực. Hưu, nơi xa, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Một ngọn phi đao xuất hiện, ở giữa cự nhện bắp chân sắp cùng đồng quân muốn tiếp xúc địa phương. Địa nguyên cảnh cự nhện bị đau. Bắp chân chếch đi một chút, đồng quân thân thể vừa vặn lướt qua rìa mà đi. Ta không sao rồi, ngoặc kép, đồng quân thân ảnh về tới mặt đất bên trên, chỉ cảm thấy trái tim đang điên cuồng nhảy lên, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ may mắn. Chu Hạo, đồng quân nhìn về phía thân ảnh đang không ngừng cướp động thân ảnh. Trong lòng hơi hơi phức tạp, đối với Chu Hạo, hắn một mực là rất bất mãn, cảm thấy Chu Hạo lừa muội muội của hắn. Bất quá bây giờ Chu Hạo cứu được hắn một mạng, hắn ngược lại không biết như thế nào đối đãi Chu Hạo. Đồng quân, công kích mặc khác biến bị cự nhện. Triệu kim thanh âm vang lên. Được, đồng quân lấy lại tinh thần, lại là gia nhập vào chiến trường. Chu Hạo cùng địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện chiến đấu tại cùng một chỗ. Này cự nhện tại vừa rồi thực lực bùng nổ về sau, lại trở nên suy yếu rất nhiều. Dùng Chu Hạo thực lực có khả năng tới trực tiếp chiến đấu, mà lại hắn cảm nhận được này địa nguyên cảnh cự nhện sức chống cự càng ngày càng yếu. Chu Hạo trong mắt có vẻ vui thích. Dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem trước mắt biến dị cự nhện toàn bộ đánh giết. Triệu kim đám người trên mặt cũng có được vui mừng. Bọn hắn hoàn toàn bùng nổ thực lực của mình, tiếp tục chiến đấu lấy. Hưu. Tại chiến đấu sau 7 phút, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Hắn mục tiêu đang đối ứng là Chu Hạo trước mắt cự nhện. Ngoặc kép. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, trong đầu của hắn truyền đến vô cùng cảm giác nguy hiểm, vội vàng tránh né. Cuối cùng, công kích tiếp cận, đây là một thanh loan đao, phía trên còn kèm theo khủng bố lôi điện, tốc độ kinh người, đi thẳng tới cự nhện chỗ bị thương, sau đó xuyên thấu đi vào. Xì, cự nhện thống khổ quay cuồng lên, mà một bóng người cấp tốc tiếp cận. Hắn mục tiêu đúng là Lôi Đình Cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.